liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272. Quả thật là không nên quá thoải mái. Nhìn lấy Lạc Viễn trả lời biệt hiệu Weibo, Đường Kiện có chút trợn tròn mắt. Quả nhiên, gừng đúng là càng già càng cay a. Cái gì gọi là tiếu lý tàng đao? Lạc Viễn hiện tại chính là tiếu lý tàng đao ý tứ a. Hắn rõ ràng hận không thể hận chính mình biệt hiệu, chửi mình biệt hiệu. Nhưng là hắn không có, mà là khiêm tốn hồi phục hắn biệt hiệu. 1000 cá nhân tâm trong có 1000 cái Hamlet. Mỗi một người đối với nghệ thuật đều có từng người lý giải. Cũng có quyền dùng suy nghĩ của mình phương thức đi đánh giá điện ảnh và truyền hình tác phẩm. Nếu như có cơ hội, ta muốn xin ngài khi ta xuống một bộ phim thâm niên bình luận điện ảnh sư. Tin tưởng có ngài sắc bén như vậy bình luận, ta xuống một bộ phim phòng bán vé khẳng định có thể hơn một tầng. Cái này Weibo thoạt nhìn làm cho người ta cảm giác là Lạc Viễn cũng quá con mịa nó khiêm tốn. Quá con mịa nó tính khí tốt đi. Nhưng theo Đường Kiện, cái này Lạc Viễn quả thật là quá con mịa nó tiện. Quá con mịa nó có tâm cơ rồi. Cái này Weibo lực công kích so với trực tiếp hận chính mình chửi mình còn muốn mãnh a. Bởi vì những thứ kia bạn trên mạng nhìn Lạc Viễn điều này Weibo, nhất thời liền sẽ cảm thấy Lạc Viễn quá con mịa nó có tư chất. Quá con mịa nó tính khí tốt. Cho nên đám bạn trên mạng cũng sẽ bị Lạc Viễn điều này Weibo cho giật dây qua tới mắng hắn. Hơn nữa là hung hãn mắng hắn. Nhìn lấy Weibo xuống bình luận, quả nhiên đều là một đám nhục mắng tiểu tử của mình. Cũng may Đường Kiện đã miễn dịch, hoặc giả thuyết là hắn đã thành thói quen những thứ này nhục mắng bình luận của mình. Cho nên hắn hiện tại nội tâm không gợn sóng chút nào. Suy nghĩ một chút, Đường Kiện cái này bình xịt biệt hiệu trở về Lạc Viễn một cái Weibo. A còng Lạc Viễn, muốn mời ta làm ngươi xuống một bộ phim bình luận điện ảnh sư ha ha. Ngươi ở đâu ra tư cách mời được ta ngọn núi lớn này? Ta đề nghị ngươi ban ngày vẫn là tắm một cái ngủ đi. Trong mơ cái gì cũng có. Miệng nó, cái tên này thật CMN phách lối. Ha ha, cái này ngốc tất bình xịt rõ ràng chính là sợ. Hắn là sợ thân phận của mình ra ánh sáng, sau đó bị người khác đánh chết, cho nên mới xếp vào như vậy một cái không có kỹ thuật hàm lượng ép. Ngốc tất bình xịt, phát bình luận chửi ngươi đều ngại dơ bẩn lão tử tay. Ngoặc kép chấm chấm, kinh thành, Lạc Viễn nhìn lấy cái này Weibo đại bình xịt trả lời chính mình Weibo. Sắc mặt chẳng những không có tức giận, ngược lại khinh thường cười nói. Có ý tứ. Cái tên này thật đúng là không che đậy miệng, nghĩ phun liền phun a. Ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn lúc nào sẽ bị người thịt đi ra. Đến lúc đó coi như có trò hay để nhìn. Suy nghĩ một chút, cái này bình xịt hiện tại cũng là Weibo giới nổi danh võng hồng rồi. Những thứ kia trải qua nhiệt lục soát minh tinh, trên căn bản đều bị cái này bình xịt phun qua rồi. Lâm Kính Văn, Tôn Càn, đội săn ảnh người thứ nhất chắc hiểu vĩ, Lưu Tử Phong, Lưu Khánh vân vân, thậm chí ngay cả Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên đều bị cái này bình xịt cho phun qua. Cái này thật đúng là một cái dùng tính mạng tới cọ nhiệt độ phun người ra hỏa a. Lạc Viễn ha ha cười, hắn cũng là tâm tình tốt mới trở về một cái này đại bình xịt Weibo. Thân là đại minh tinh đại đạo diễn, đối với những thứ này bình xịt bình luận, hắn cũng sớm đã tư không kiến quán. Nếu không phải vì mượn cơ hội này lại xào một cái hồng trần khách sạn nhiệt độ, hắn cũng lười để ý biết cái này đại bình xịt. Nguyên vốn còn muốn đáp lại một cái này đại bình xịt, nhưng Lạc Viễn nhưng không biết nên trở về phục cái gì. Với là có chút lắc đầu bất đắc dĩ, không lại phản ứng đối phương. Ngược lại mục đích cũng đã đạt đến. Hiện tại hắn fan đều lần lượt tràn ra mắng cái này bình xịt. Dựa theo sức ảnh hưởng của mình cùng nhân khí, hắn cảm thấy không bao lâu chuyện này lại sẽ leo lên nhiệt lục soát bảng. Sau đó vừa có thể cho điện ảnh gia tăng không ít ra ánh sáng độ. Hiện tại nhưng là internet thời đại, cái này Weibo nhiệt lục soát tuyên truyền cường độ nhưng là so với làm quảng cáo tính toán rất nhiều, không cần bỏ tiền liền khả năng hấp dẫn không ít lưu lượng. cớ sao mà không làm đây, mắt thấy tốt mấy phút cũng không thấy Lạc Viễn trả lời. Đường Kiện nhất thời có chút thất vọng, nếu là Lạc Viễn tiếp tục cùng hắn hận Weibo mà nói. Như thế hắn cái này bình xịt biệt hiệu thật có thể muốn phát hỏa. Đến lúc đó mấy trăm ngàn hơn triệu bạn trên mạng khó chịu hắn, chạy tới mắng hắn, vậy hắn coi như có thể nhẹ nhàng thoải mái thu thập hơn triệu điểm nộ khí rồi. Cái này nhiệt độ cọ đến quả thật là không nên quá thoải mái. Tiếp tục tìm nhà dưới nhiệt lục soát tiến hành mở phun. Ồ, Lưu Tử Phong hẹn hò cô gái xa lạ bị đội săn ảnh ra ánh sáng. Cái tên này lại muốn làm đã chết. Đường Kiện nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại nhiệt lục soát bảng thứ 9 tên nhiệt lục soát Từ Mấu. Chốt, không nghĩ tới cái này Lưu Tử Phong lại có thể lãng như vậy. 2 tháng trước mới bị bạn gái trước tuôn ra hắn cặn bã nam lịch sử. Hiện tại lại bắt đầu cùng nữ nhân khác làm rồi. Cái tên này, sớm muộn có một ngày sẽ bị nữ nhân cho hại chết a. Lưu Vũ Yên nói lấy. Lần trước hắn bạn gái trước ra ánh sáng chứng cớ xé hắn cặn bã nam sự kiện đột nhiên không còn sau. Van, hiện tại lại cùng nữ nhân khác làm với nhau. Phỏng chừng lại phải có người tại trên người của hắn làm văn. Mắng hắn cặn bã nam rồi. Mắng hắn cặn bã nam đều làm nhục cặn bã nam cái từ này. Cái này Lưu Tử Phong cũng không biết gieo họa bao nhiêu cái ái mộ hư vinh não tàn nữ. Nói lấy, Đường Kiện lại dùng biệt hiệu Weibo cọ nổi lên nhiệt độ. A còng Lưu Tử Phong, người sắp xếp chuyện của ta đã làm xong. Hài tử đã đánh rớt, mới vừa đem nàng từ trong bệnh viện tiếp ra, cho nàng tìm một nhà khách ở. Làm huynh đệ nên làm ta đều làm. Nàng dù sao cũng là nữ nhân của ngươi, còn phải cần ngươi tới phụ trách. Nàng hiện tại tâm tình thật không tốt, ngươi tới xem một chút nàng đi. Không có cách nào gọi điện thoại cho ngươi không nhận, gửi tin nhắn cho ngươi không trở về. Nhìn bây giờ Weibo mới biết ngươi còn có tâm tình cùng nữ nhân khác hẹn hò. Cho nên chỉ có thể ở nơi này thông báo ngươi rồi. Lần sau chơi tiếp nữ nhân khác, nhớ đến mang đồ bảo hộ làm tốt viện pháp an toàn a. Đến đây là hết lời. Tự thu xếp ổn thỏa đi. Nhìn mình phát Weibo, Đường Kiện đều cảm giác mình hình như là có như thế ném một cái ném tiện a. Hắn nhìn một chút bình luận, phát hiện hồi phục những thứ này trong bình luận lại bất ngờ không có mấy người bạn trên mạng xịt. Hắn, ngược lại điểm đáng khen chiếm đa số, cũng không thiếu bạn trên mạng kêu lên 666. Hiển nhiên những thứ này bạn trên mạng đều biết Lưu Tử Phong cặn bã nam sự kiện. Vì vậy đối với Lưu Tử Phong cũng không có hảo cảm gì. Dĩ nhiên, từ từ vẫn có cá biệt Lưu Tử Phong não tàn fan chạy tới mắng hắn. Nhìn nickname trên căn bản đều là một chút mười mấy tuổi ngốc nghếch nữ sinh. Đối với các nàng mà nói, coi như Lưu Tử Phong là pháo vương, đùa bỡn qua không thiếu nữ đứa bé cảm tình. Các nàng cũng như thường đến chết cũng không đổi mà tiếp tục chống đỡ. Loại này não tàn fan trên thực tế thật đúng là không ít. Ngược lại Đường Kiện là không hiểu được suy nghĩ của các nàng. Không hiểu nổi đầu óc của các nàng đều là làm cái gì sau 1 giờ. Đường Kiện nên cọ nhiệt độ đều cọ sát. Lần này có thể nói là thu hoạch rất phong phú. Nhất là phun Lạc Viễn, Hồng Trần khách sạn cùng với Chu Tiên phim truyền hình. Cái này 1 giờ, lại nhẹ nhàng thoải mái liền góp nhặt đại mấy triệu điểm nộ khí. Hơn nữa hiện tại điểm nộ khí còn đang kéo dài tăng trưởng trong. Phỏng chừng lần này đại phun đặc biệt phun có thể cho chính mình kiếm được hơn 1 tỷ điểm nộ khí. Như thế tới cộng thêm nguyên bản điểm nộ khí, hắn hiện tại sống sót thời gian coi như siêu hơn 1 năm. Thời gian tới tấp mấy giây qua đi. 4 giờ chiều thời điểm, Lưu Vũ Yên cuối cùng lái xe thuận theo dẫn đường đã về tới Đường Kiện coi như tương đối quen thuộc quê quán thị trấn. Tiếp đó, Đường Kiện chỉ đường, Lưu Vũ Yên lái xe, hướng về Đường Kiện quê quán thôn dần dần đi tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.